fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 60, bán hàng đa cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phù Dư không thể không thừa nhận. Lời Hồ Ngọc Thiến nói rất có lý. Cô suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn, dạ, một tiếng. Mặc kệ công ty giải trí phù hoa gì đó là thật hay có người cố ý hố cô. Trước mắt cứ đi xem thật giả thế nào đã rồi tính sau. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Diệp Phù Dư cũng không chần chờ nữa mà trả lời người đại diện kia. Kết quả người đại diện kia lập tức liền gọi tới đây. Nghe giọng nói là một phụ nữ trẻ. Xin chào cô Diệp, rất vinh dự nhận được phản hồi của cô. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi là người tổng phụ trách của phù hoa. Tên tiếng Anh là Andy. Tên tiếng Trung là Tô Dẫn. Cô kêu tôi là gì cũng được. Diệp Phù Dư rất nể mặt gọi chị Tô một tiếng. Kết quả bên kia lại kỳ dị dừng lại vài giây. Một lúc sau, Tô Dẫn mới nói một câu. Thật ra cô Diệp không cần khách khí như vậy. Trực tiếp gọi tên tôi là được. Diệp Phù Dư thầm nghĩ. Rốt cuộc ai khách khí với ai à? Hai người cùng nhau nói chuyện về phòng làm việc phù hoa gần nửa ngày. Cuối cùng Tô Dẫn tóm lại. Chỉ cần cô Diệp đồng ý tham gia phù hoa chúng tôi. Chúng tôi có thể cam đoan cung cấp cho cô tài nguyên tốt nhất. Tuyệt đối sẽ giúp cô nổi tiếng. Hơn nữa cô cũng không cần lo lắng tới những chuyện xấu xa trong giới giải trí. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt những chuyện này. Phù Dư nghe vậy trầm mặc thật lâu. Một lúc lâu sau mới nói một câu. Cho tôi mạo muội hỏi một câu. Công ty của chị đang rất thiếu người sao? Hà, nếu không tại sao chị lại như đang tuyên truyền vậy? Mặc dù lời nói của Tô Dẫn hoàn toàn giống như bán hàng đa cấp. Diệp Phù Dư cuối cùng vẫn đồng ý ngày mai đi gặp Tô Dẫn. Lỡ đâu, người ta là công ty chính trực khẳng khái. Chẳng qua thủ đoạn tuyên truyền có chút khoa trương thì sao? Nhưng để đề phòng vạn nhất, Diệp Phù Dư đi gặp Tô Dẫn. Cũng dắt theo Hồ Ngọc Thiến. Khi Tô Dẫn biết được Diệp Phù Dư tới. Còn đi chung với Hồ Ngọc Thiến cũng không biểu hiện nửa điểm không vui. Trái lại trên mặt mang theo ý cười. Đặc biệt khách khí với Hồ Ngọc Thiến. Biểu hiện như vậy khiến Hồ Ngọc Thiến một bụng đầy nghi hoặc. Phù Hoa muốn ký hợp đồng với Diệp Phù Dư. Khách khí với Diệp Phù Dư chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô là người đại diện của một công ty khác. Đến mức đó luôn sao? Hay là nói, đây chỉ đơn thuần là nhân viên trong các công ty lớn đều hiểu lý lẽ hơn. Hồ Ngọc Thiến nhìn Tô Dẫn vui vẻ, trầm mặc trong giây lát bỗng mở miệng nói. Cô Tô, rất mạo muội hỏi cô một câu. Vì sao cô lại muốn ký hợp đồng Diệp Phù Dư? Với tư cách là người đại diện cũ và là bạn thân của Diệp Phù Dư. Tôi phải chịu trách nhiệm về tương lai của cô ấy. Tô Dẫn một chút cũng không bất ngờ về câu hỏi của Hồ Ngọc Thiến. Thậm chí hình như cô còn đang chờ. Khóe miệng cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cong lên. Hướng về phía hai người họ cười một tiếng. Vấn đề này, đến thời điểm hai vị sẽ rõ. Đúng rồi, cô Hồ, nghe nói cô cũng chuẩn bị hủy hợp đồng với Hưng Vũ. Chúng tôi vô cùng hoan nghênh cô gia nhập. Hồ Ngọc Thiến, WTS, Phù Hoa còn thiếu cả người đại diện. Hồ Ngọc Thiến cùng Diệp Phù Dư liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra một tia hoài nghi giống nhau. Điều này thật sự là quá kỳ lạ. Tô Dẫn làm như không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai người. Dẫn Diệp Phù Dư và Hồ Ngọc Thiến đi về phía tòa nhà công ty. Vì để hai người hoàn toàn yên tâm, Tô Dẫn trực tiếp dẫn họ đến tổng công ty Thiên Ngu. Suốt một đường đi, Diệp Phù Dư rõ ràng cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của những nhân viên công tác nhìn về phía mình. Cô híp mắt, Tô Dẫn lại vỗ vai cô, chỉ về phía văn phòng trước mặt. Có người đang ở bên trong chờ cô Diệp. Cô Hồ, bằng không đi dạo với tôi một chút nha. Sớm thích ứng với công ty chúng ta một chút. Editor có lời muốn nói. Trời mưa, chùm mền làm việc, uống mật ong nóng. Qua à mỹ vị nhân sinh. O, cách chương.